Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 82, 83, duy nhất trạng thái. Thật sao? Không suy nghĩ thêm một chút. Đây chính là ta cho ngươi khả năng tính, dùng tiên hiệp bên cạnh đến nói, làm thật sự là vạn pháp bất xâm, chư tà bất nhiễm, mặc cho ngươi là chung cực siêu thoát đều không vượt qua nổi đạo này màn che, chư thiên vạn tượng đều tại hắn hạ, coi đây là cách. Trước sau đoạn tuyệt, khi ngươi tay cầm cái này khả năng tính lúc, lấy ngươi chỗ thời gian không gian nhân quả vận mệnh thế giới. Làm cơ sở điểm, đem sẽ trở thành hoàn toàn mới tinh bắt đầu, trước không thể thay đổi, sau không thể tới, đây chính là độc thuộc về ngươi thời gian tuyến. Không gian tuyến, tuyến nhân quả, vận mệnh tuyến, thế giới tuyến. Thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Người này hỏi. Hào chỉ là lắc đầu, hắn hiện tại ánh mắt đã hồi phục thanh minh. Trạng thái sau bất cứ lúc nào đều tốt hơn, mặc kệ là lâm vào thần thoại hình thái mông muội lúc, vẫn là bị bóp méo nhận biết cảm giác tâm linh điều luật giả trạng thái, thậm chí là trước đó tại cấm địa nhân loại thành lúc bị tức số phận sở mê lúc, đây hết thảy mặt trái trạng thái hoặc là chính diện trạng thái đều không có, hắn phát hiện ở trước mặt người này trước, hắn chính là đứng đầu thanh tĩnh trạng thái. Luôn có một loại lông đông mặt kính bị lau sạch sẽ cảm giác. Nhìn thấy Hạo lắc đầu, người này trầm mặc mấy giây. Liền nói ra, vì cái gì đây? Là bởi vì không tín nhiệm ta. Không tin ta lời nói. Còn là nói đúng cho ngươi an bài xuống hoàn cảnh, sự kiện, nhân vật, nhân quả nhớ mãi không quên. Hiện tại ở vào ta bên cạnh ngươi cũng đã vứt bỏ một thiết bên ngoài ảnh hưởng, ngươi hẳn là có thể thấy được trong lúc này có tư duy lồng giam vết tích, cho dù là dạng này, ngươi yên nguyên muốn lựa chọn cái này sao? Hạo trầm mặt không nói. Người này ngược lại là nở nụ cười nói, ngươi biết không? Ngươi tổng cộng sẽ làm ra 67.042 chủng lựa chọn. Ném trừ chi tiết cùng tin tức truyền lại lúc khác nhau, kỳ thật ngươi chỉ sẽ làm ra 5 loại lựa chọn, mà cái này 5 loại lựa chọn bên trong từ không có bất kỳ cái gì một loại là đi đến Hạo Thiên con đường, mặc kệ ta lặp lại lại lặp lại, vô luận lặp lại lại nhiều lần, mà về thời gian cũng đồng dạng lựa chọn điểm khác biệt. Người này đưa tay hướng về phía trước mở ra, vô số hình ảnh liền xuất hiện tại Hạo trước mặt, lúc mới đầu, là một đứa bé tại một cái nhân loại nguyên thủy bộ lạc sinh ra, hắn lúc sinh ra đời hai mắt tinh khiết giống như bầu trời xanh, cái này song tinh khiết ánh mắt xuyên thấu qua bụi đất. Xuyên thấu qua cát vàng, xuyên thấu qua mẫu thân mồ hôi cùng tộc nhân tiếu dung, nhìn xem cái này thế giới, cái này cũng bị tàn phế khốc, lại ôn nhu, thì là dơ bẩn, lại thuần khiết, thì là hắc ám, lại quang minh thế giới. Sau đó hài tử lớn lên, trong mắt của hắn nhìn thấy rất nhiều tàn khốc cùng huyết sắc, nhân loại bi thảm, thế giới hắc ám, đây hết thảy đều tại bổ sung đứa bé này trống không tâm linh, nhưng cùng lúc, các tộc nhân dựa vào nhau cùng trợ giúp, mẫu thân vô tư dưỡng dục, còn có Hạo chính mình thiện lương, những cái này tất cả đều để Hạo tinh thần bảo trì chính diện, tịnh không có trở thành cái loại này tràn ngập tâm tình tiêu cực tên điên hoặc là hèn nhát. Nhìn như đơn giản hình tượng. Nhưng là tại lúc này Hạo xem ra nhưng nhìn ra vô số manh mối chi tiết biến hóa, hắn biết những cái này tất cả đều là trước mắt thần bí nhân này uy năng bố trí, tại lúc này ở giữa trôi qua hình tượng bên trong, hắn có thể tùy ý khống chế thời gian lưu động cùng không gian biến hóa, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hắn còn có thể nhìn thấy tất cả mọi người tư duy, ý nghĩ, suy nghĩ, cùng logic tuyến, tuyến nhân quả, vận mệnh tuyến các loại trừu tượng khái niệm, những... Cái này nguyên bản hắn căn bản không thể có thể cảm nhận được tin tức, vào giờ phút này tất cả đều bị hắn cảm giác được rõ ràng. Thậm chí còn có thể tùy tiện khống chế, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, không nói những cái khác, lấy hắn hiện tại tinh thần ý thức tổng cộng, chỉ là một cái tuyến nhân quả tin tức liền có thể bắt hắn cho no bạo, kia là cao cấp thánh vị đều cần dùng thánh đạo quyền hành mới có thể cảm thấy được tin tức, nhưng là giờ này khắc này với hắn mà nói phản phất như là bản năng đồng dạng nhẹ nhõm lý giải. Rõ ràng chỉ là một bộ triển khai bức họa, nhưng là Hạo lại có thể từ đó nhìn thấy quá khứ một thiết tin tức, hắn thậm chí có loại trực giác, nếu là hắn nguyện ý, thậm chí có thể đưa tay tiến vào bức họa này bên trong. Mà quá khứ của hắn liền lại bởi vì cái tay này xuất hiện mà thay đổi. Ở trong mắt Hạo, từ xuất sinh mới bắt đầu, vô tận biến hóa ngay tại chung quanh hắn sinh ra, mỗi một lúc mỗi một khắc đều có tai nạn muốn bóp chết hắn, từ đơn giản nhất thiên tai. Đến đại địa băng liệt, hồng hoang đại lục vỡ vụn, đến không gian bóp méo, đến thời gian loạn lưu, đến các loại không thể tưởng tượng nổi tai họa hàng lâm, thậm chí là hắn chỗ hô hấp mỗi một chiếc không khí, đều có hydro nguyên tử bởi vì lượng tử hiệu ứng mà muốn sinh ra phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng dây. Chuyên. Hắn chỗ ăn mỗi một chiếc đồ ăn đều bởi vì làm cơ sở hạt biến hóa mà sinh ra các loại kinh khủng kết quả, từ bạo tạc, đến kịch độc, đến sinh vật hóa, đến vi hình lỗ đen lập tức sinh ra các loại khác biệt. Thiên địa, vũ trụ, thế giới. Muốn giết hắn, mỗi một lúc mỗi một khắc đều là như vậy, kia là vô cùng quyết tuyệt đánh giết, hào không cái gì thương hại có thể nói, không chần chờ, không có trò chuyện, không tính toán một thiết hậu quả. Đồng thời, có lực lượng trống rỗng mà sinh, lực lượng này ngăn cản tất cả biến hóa đối với hắn tạo thành tổn thương, có lẽ tại hắn hô hấp lúc. Tại hắn trong phổi đã sinh ra nguyên tố hydro phản ứng nhiệt hạch, nhưng là cái này phản ứng nhiệt hạch không có bất kỳ cái gì tổn thương biểu hiện, sau đó như vậy yên diệt tan biến, có lẽ hắn chỗ ăn đồ ăn tại hắn trong dạ dày hình thành một viên vi hình lỗ đen, nhưng là viên này lỗ đen hoàn toàn không cách nào chạm đến ngoại giới bất kỳ vật gì. Liền phản phất nó chỉ là một viên thức ăn thông thường hộp đồng dạng. Trừ đó ra, hạo người bên cạnh đang không ngừng biến hóa, có đại năng sửa chữa thời gian tuyến cùng nhân quả luật thượng trước sau logic liên, thế là hạo bên người tộc nhân trước một giây có thể là một đại hán. Sau một giây liền biến thành một người phụ nữ, hạo bộ lạc trước một giây đang đối mặt Gobin bắt chẹt, sau một giây liền là một đám thú nhân đối bộ lạc tiến hành cướp bóc. Có 6-7-8 cái bóng đen. Tại siêu việt dòng sông thời gian cùng vận mệnh trường hà phía trên, tiến hành cơ hồ vĩnh chiến tranh không ngừng, bọn hắn mỗi một cái đều muốn cải biến hạo một thiết, không sai, một thiết, bởi vì là thời gian tuyến nếu là kéo vương ra đến, mỗi một cái nhìn như tốt không khẩn yếu chi tiết, đều có thể dẫn đến toàn bộ tuyến nhân quả cùng vận mệnh tuyến hội tụ cùng sụp đổ. Cho nên nhìn như không hề quan hệ một cái tộc nhân giới tính biến hóa, khả năng đã dẫn đến xa xôi bên ngoài mấy cái vạn tộc tộc quần hủy diệt. Thậm chí là hồng hoang đại lục tương lai xu thế biến hóa, mà tại cái này 6-7-8 cái bóng đen giao chiến hạ, hạo quá khứ bày biện ra trạng thái hỗn độn, lẫn nhau không ngừng xuất thủ bao trùm, cuối cùng ngược lại là hạo mãi mãi cũng không cách nào trưởng thành, chỉ là hạo ra đời trong nháy mắt đó, hạo liền thấy vượt qua 100 triệu ngàn tỷ trở. Lên song song thế giới biến hóa, mà bất luận trôi qua bao lâu, hạo đều sẽ vĩnh viễn khốn đốn với hài nhi trạng thái. Bởi vì hắn không cách nào tiến bước. Vô luận là từ thời gian ý nghĩa, không gian ý nghĩa, còn là nhân quả, vận mệnh các loại trừu tượng ý nghĩa phương diện, làm 6-7-8 cái siêu việt thời gian không gian nhân quả vận mệnh hắc thủ tập thể can thiệp hạ, hạo tồn tại trên bản chất liền đã không có, hắn vĩnh viễn bị khốn đốn với hài nhi đản sinh trong nháy mắt đó, vô luận trôi qua bao lâu, trừ phi gánh chịu đây hết thảy đa nguyên hủy diệt, hoặc là cái này 6-7-8 cái tồn tại xuất hiện biến. Hóa. Nếu không hạo từ trên bản chất đến nói đã là không tồn tại. Hạo nhìn thấy hình tượng này lúc. Nhìn thấy cái kia vượt qua 100 triệu ngàn tỷ trở lên song song thế giới biến hóa lúc, sử dụng người thần bí giao phó hắn diện rộng, thì giác, đến xem đến đây hết thảy lúc, hắn liền minh bạch điểm này. Vì cái gì ta vẫn tồn tại? Biến hóa là như thế nào sinh ra? Hạo trong lòng suy nghĩ, sau đó thanh âm của hắn liền xuất hiện, hắn cũng không có nói ra đến, không hề nghi ngờ. Đây cũng là người thần bí thủ đoạn. Người thần bí nói ra, một trận giao dịch đơn giản, tương lai làm cái nào đó đầu trọc bởi vì trong mắt dung không được hạt cát, cho nên tại thái vũ trụ tập hợp hàng ngũ dẫn xuất đại phiền toái lúc. Tóm lại chính là như vậy, một trận giao dịch đơn giản. Hạo tiếp tục nhìn xuống, hắn liền thấy có ánh sáng từ hỗn độn đến, ánh sáng bên trong có một người hàng lâm tại hồng hoang đại lục giả ngoại hoang vu, theo sự xuất hiện của hắn. Cái kia 6-7-8 cái bóng đen phản phất xa vào đến vũng bùn bên trong, mặc dù uy năng vẫn còn, nhưng là cái này mảnh thời không lại xuất hiện biến hóa, sau đó hạo nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật, cái kia 6-7-8 cái bóng đen sau lưng đều có ý vào, theo thứ tự là xa, ngươi, ánh sáng cường đại nhất. Đứng ở trung ương nguy nhưng bất động. Xa cùng người tranh chấp, bởi vậy dẫn đến biến hóa phát sinh, nhưng là theo ánh sáng bên trong người xuất hiện. 6-7-8 cái bóng đen bắt đầu đem lực chú ý tập trung hướng người kia, bọn hắn cũng mưu toan thao túng người kia một thiết chi tiết, nhưng là hết sức đáng tiếc, người này tự hồ vạn pháp bất xâm, chư tà bất nhiễm, mặc cho bóng đen muốn làm bất cứ chuyện gì, tất cả đều biến thành ảo ảnh trong mơ, thậm chí ngay cả bọn hắn tự thân cũng bắt đầu xuất hiện tiêu vong cùng suy yếu. Thì ra là thế, tại sao? Là 6-7-8 cái bóng đen, bởi vì ít nhất là 6 cái, nhiều nhất là 8 cái, trong đó 2 cái ở vào tiêu vong trạng thái, có thế có thể còn sống, khả năng chết, khả năng sinh ra, khả năng không có sinh ra. Hạo thanh âm đàm thoại xuất hiện lần nữa. Lần này người thần bí không nói gì, Hạo tiếp tục nhìn xuống, liền thấy quá khứ Mộc Thiết, mặc dù bởi vì ánh sáng bên trong người xuất hiện, trấn áp Mộc Thiết ngoại lai can thiệp, nhưng là cái kia 6-7-8 cái bóng đen dù sao bất phàm, bọn hắn từ tương lai cải biến đi qua, cũng từ quá khứ ảnh hưởng tương lai, với không thể tưởng tượng nổi bên trong bố cục. Càng là khi thì mượn nhờ xa, khi thì mượn nhờ người, khi thì mượn nhờ ánh sáng, dùng cái này đến ảnh hưởng cái này ánh sáng bên trong người, đồng thời cũng thay đổi lẫn nhau ảnh hưởng Hạo. Sau đó Hạo nhìn thấy quá khứ bên trong, hắn chỗ nhớ kỹ Mộc Thiết tràn buộc, chỗ nhớ kỹ Mộc Thiết thân tình, tình yêu, hữu nghị, đồng bạn, bộ hạ, thần thuộc, kỳ ngộ, thậm chí là ép. Tất cả đều là được an bài lấy, cái này 6-7-8 cái trong bóng đen tựa hồ có hai cái cao hơn một bậc, bọn hắn với không có khả năng bên trong sáng tạo ra khả năng, một cái dùng tình yêu đến trói buộc Hạo diệt thế chi niệm. Một cái khác thì cưỡng ép đem tình yêu này nhân quả luật liên lụy đến vạn tộc trên thân, thế là liền có ép cùng hắn gặp nhau. Về sau chỗ nhìn càng là khoa trương, Hạo yên lặng nhìn xem, sau đó nhìn thấy hắn giờ này khắc này, chính muốn tiếp tục xem tiếp, liền thấy người thần bí cười vung tay lên, tất cả hình tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, người thần bí liền nói ra, nhìn đến đây, ngươi có biết ta lời nói không ngoa đi. Ta với hơn ngàn kỷ nguyên trúng được thành ta đạo. Nếu là tính đến ta khốn đốn với bản thân lồng giam thời gian tới bây giờ, chung lịch 7.777 ức vô lượng lượng kiếp. Hạo, ngươi là ta thấy duy nhất ngoại lệ, ngươi quá khứ, tương lai tất cả thời gian trên, ta đều hỏi qua ngươi lựa chọn ra sao, vô luận ngươi chỗ kinh lịch ra sao, chính là vĩnh thế bi thảm, lịch vô tận kiếp mà không thoát thân được, bị mâu thuẫn, bị hiểu lầm, bị trấn áp, bị phong ấn, bị bạo ngược mà đối đãi, ngươi đều là nảy tâm vĩnh hằng không thay đổi. Còn là trước kia lời kia, ngươi có thể đem cái này cho rằng là thương hại, cũng có thể đem cái này cho rằng là cao cao tại thượng vận mệnh chất vấn, lại hoặc là ta với tư cách đã từng nhân loại, còn bảo lưu lại đến nhân tính đối ngươi tán thưởng. Ta cho phép ngươi tự tư một lần, ta cho phép ngươi bạo ngược một lần, ta cho phép ngươi vô đức một lần, quản chi là ngươi đã nói ra lựa chọn của ngươi, ta yên nguyên còn có thể cho ngươi một cơ hội, bởi vì là ngươi, Hạo, duy nhất ngoại lệ, cho nên ta tán dương ngươi như vậy. Ngươi có thể nguyện cải biến lựa chọn của ngươi. Hạo trầm mặt, nhưng là tiếng lòng của hắn lại tự nhiên mà vậy xuất hiện tại không gian này bên trong, hắn là trong minh minh vận mệnh sao? Vì cái gì một mực hướng dẫn lấy ta hướng Hạo Thiên Chi Đạo lựa chọn? Là tâm ma của ta sao? Ta nhìn thấy chính là ảo giác sao? Nếu là thật sự, vậy hắn vì cái gì không giúp cái này bi thảm thế giới? Nếu là giả, cái kia thời khắc này lựa chọn xác thực chính là ta bản tâm. Hoặc là nói, hắn là xâm lấn đa nguyên ngoại địch đại địch. Hắn là thăng hoa kiếp lý do. Người thần bí mỉm cười nói, lúc đầu không muốn dùng cái này chơi xấu thủ đoạn, nhưng là càng không muốn sử dụng càng chơi xấu thủ đoạn, dù sao ngươi là ta thương hại người, ta tưởng tận khả năng cùng ngươi có một đoạn bình đẳng đối thoại. Cái gọi là quá tam ba bận, nếu là quá, ta cùng những cái kia thao túng ngươi phía sau màn có cái gì khác nhau? Cho nên vẫn là đến hiện ra một chút thủ đoạn của ta mới là. Bởi vậy chứng minh ta lời nói không ngoa, càng không phải là tâm ma của ngươi, cũng không phải cái gì ngoại địch đại địch. Cũng được, ngươi lại nhìn xem. Người thần bí đưa tay hướng về phía trước vạch một cái, liền gặp vô tận thời không sụp đổ, Hạo quản chi là có thần bí nhân này giao phó cho nhìn quyền hành. Nhưng cũng không cách nào xem hiểu cái này thao túng đến cùng ý vị như thế nào, sau đó người thần bí từ cái này vô tận thời không sụp đổ bên trong lôi kéo ra một nam tử đến, nhìn thấy nam tử này, Hạo nước mắt lập tức liền bừng lên, toàn bộ người càng là tự nhiên hướng nam tử này đánh tới. Đại lãnh chúa A. Hạo bị định tại nhào trước trong động tác. Nam tử này cái này mới nhìn đến chung quanh, hắn lúc đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bối rối, phản phất nhìn thấy quỷ đồng dạng. Lúc này nhìn thấy chung quanh lúc, thần sắc liền trở nên kinh ngạc, đồng thời tiếng lòng của hắn cũng xuất hiện tại không gian này bên trong. Ta thao a, vừa mới đi nhà cầu nhìn thấy quỷ, kém chút liền chết, sau đó liền bị kéo vào đến nơi này. Ta thao, chẳng lẽ ta đã chết đi? Nơi này là âm tào địa phủ. Đây là phán quan. Cái này khóc người vì cái gì lơ lửng lấy? Nam tử này lập tức che miệng lại. Trong mắt của hắn quay tròn loạn chuyển, trong lúc nhất thời cũng không dám nói lời nào, không dám loạn hưởng. Người thần bí liền cười ha ha nói, đệ nhất nhân. Nói xong, hắn lại đưa tay vạch một cái, nam tử này liền biến mất không thấy gì nữa, mà Hạo cũng từ đứng im trạng thái khôi phục lại, hắn sững sờ nhìn xem vừa mới nam tử kia tan biến chỗ, không đợi hắn tưởng cái minh bạch, người thần bí lại lần nữa đưa tay dùng sức kéo một phát, một cái đờ đẫn nam tử liền xuất hiện tại hiện trường, Hạo lần này không có nhào tới, nhưng là trong mắt y nguyên có kích động. Cái này ngốc trệ nam tử ánh mắt chậm chậm bắt đầu có thần. Hắn ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu nhìn xem chung quanh, hắn trước tiên nhìn thấy Hạo, hơi sững sờ, lại nhìn thấy người thần bí, lại nhìn thấy không gian xung quanh, tiếp lấy hắn liền thở dài nói, thì ra là thế. Đa nguyên vô tri tính, chỉ có bản năng, cho nên ai mạnh nhất, liền nên tuyển ai, cho nên khi đó vì cái gì tuyển ta, thì ra là thế. Đạo hữu, nhận này ân, yếu có ngày sau, ta chắc chắn sẽ báo ngươi. Người thần bí vui cười ha ha, hắn đưa tay hướng về phía trước một điểm, ngăn nam tử này cúi đầu, liền nói ra, thứ hai nhân. Nam tử tự hồ minh bạch cái gì, hắn nhìn về phía Hạo. Trong mắt liền có ánh sáng bắn ra, này ánh sáng từ hỗn độn mà đến, xuyên qua vũ trụ từ đầu đến cuối, nhưng lại xuyên qua không được cái này không gian nho nhỏ, nhưng lại cũng chiếu xạ tại Hạo trên thân, vài giây sau, hắn gật đầu nói, khổ ngươi. Lại là lỗi của ta, lúc trước thụ đa nguyên ân huệ, vốn cho rằng bản năng tốt nhất, vô thiện vô ác, cho nên là được kém một bước, về sau ta mặc dù bước vào cửa lớn, lại lâm vào mông muội, tới lúc đó mới hiểu được lợi mình bản năng mới là bết bát nhất tình huống, hoặc là liền hướng thiện, hoặc là liền triệt để đối xử như nhau. Lại là lỗi của ta. Khổ ngươi, hai lần nhân. Nam tử nghĩ nghĩ, nhưng cũng không cách nào, hắn liền đối người thần bí nói. Đạo hữu có thể nguyện giúp ta một lần. Người thần bí khẽ gật đầu, nam tử liền chỉ tay một cái, người thần bí cũng chỉ tay một cái, Hạo xem không hiểu, lại biết có thứ gì cải biến, nhưng đó cũng không phải nhằm vào hắn, bởi vì hắn không chịu nổi, Hạo bản năng liền biết. Nam tử liền nói với Hạo, ngươi bất luận cái gì lựa chọn ta đều tiếp nhận, không cần nhận một thiết ràng buộc, là thiện cũng tốt, là buồn nôn cũng được, ngươi thấy rõ nội tâm của ngươi chính là... Cái này quen thuộc lời nói, cái này quen thuộc người, Hạo nước mắt lại lần nữa bừng lên, hắn cúi đầu nói ra, đại lãnh chúa a, ta không biết ngài hiện tại là ảo giác vẫn là của ta tâm ma, lại hoặc là cái gì cao cao tại thượng người hồ biển. Mời ngài nói cho ta, như là của ngài lời nói, ngài sẽ lựa chọn như thế nào? Nam tử nhìn về phía người thần bí lại là từ chối cho ý kiến, nam tử liền nói với Hạo, ngươi không phải ta. Cho nên lựa chọn của ta đối với ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào, mà đây là đạo hữu cho lựa chọn của ngươi cơ duyên, chân chính đại cơ duyên. Lấy Hạo thiên hành đạo, lấy sinh mệnh thay mặt thiên địa, ngươi vốn nên bị vô tận sinh mệnh lẫn lộn là một, hóa thành cùng loại đa nguyên bản năng ý thức như thế bản năng tập hợp ý thức, nhưng là có đạo hữu khả năng tính, ngươi liền có một khả năng nhỏ nhoi bảo trì chân ngã, tới cuối cùng thật là có một tia cơ hội bước vào trong đó, cùng ta cùng đạo hữu đều là cùng cấp. Bất quá ngươi đã thành tâm thành ý hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi tốt, nếu là ta, ha ha ha, ngươi mộng tưởng a, là vĩnh vĩnh vĩnh. Ngươi thần bí trực tiếp vung tay lên, nam tử này liền bị thu thỏ thành một đầu. Hút vào vô tận thời không sụp đổ bên trong. Ngươi thần bí liền nhìn về phía Hạo nói, hiện tại có thể minh bạch. Đây là lần thứ ba, quá tam ba bận, đây cũng là một lần cuối cùng. Lựa chọn của ngươi yên nguyên không thay đổi sao? Hạo vẫn như cũ gật đầu, người thần bí chính là thở dài, sau đó hắn đứng lên nói, quả là như vậy, vẫn là như thế. Cũng được, tóm lại là có một tia tưởng niệm, cái này khả năng tính liền dùng cho nơi đây đi, Hạo, nếu là cái này tia tưởng niệm thành thật, ngươi có thể đối ta miệng xưng đạo hữu lúc, chúng ta gặp lại. Nói xong, người thần bí liền bắt đầu hướng nơi xa đi đến. Mà Hạo thì dừng lại thân thể, ngay cả tư duy cũng bắt đầu đứng im. Hắn liền nghe được người thần bí vừa đi vừa tiếng ca. Thiên địa chưa mở ta đã sinh, tất cả thiên địa diệt ta vẫn còn, một cái kỷ nguyên là một tuổi, ta đã sống qua 2000 tuổi. Trong tiếng ca, Hạo ngủ thiếp đi, cùng lúc đó, tại ngoại giới thời gian cũng bắt đầu lưu động, mà cái kia một thiết từ tương lai đến ảnh hưởng cùng kỹ năng, như vậy hoàn toàn đoạn tuyệt, quân trong đầu liên quan tới logic thiên đạo tin tức cũng toàn bộ tan biến. Một đầu mới tin tương lai. Tên là duy nhất trạng thái thời gian tuyến như vậy sinh ra. Chương 84, Thức tỉnh, Thượng. Trong cơn mông lung, Hạo suy nghĩ kỳ thật yên nguyên thanh tĩnh, mặc dù theo người thần bí rời đi, rất nhiều ký ức bắt đầu nhanh chóng giảm đi, bất quá vẫn là có chút ký ức bị tồn tại xuống dưới. Hạo biết, hắn được cơ duyên to lớn, thật là so cái này thiên địa còn muốn lớn cơ duyên, lớn đến đã không phải là cơ duyên, mà là kỳ tích. Chính là bởi vì là không tồn tại, không có khả năng, sẽ không phát sinh, nhưng lại tồn tại, khả năng, phát sinh, cho nên mới có thể được xưng là kỳ tích, Hạo chỗ kinh lịch một đoạn này, chính là đối kỳ tích của hắn. Mặc dù mặt ngoài vẫn muốn để ta hợp cái này Hạo thiên chi đạo. Liên tục khuyên can, liên tục dụ hoặc, liên tục đánh gãy, nhìn như là ác nhân, nhưng là từ hắn uy năng quyền hành, từ hắn cuối cùng lời nói, kỳ thật hắn sớm biết lựa chọn của ta. Mà lại nói chỉ là cho ta một lựa chọn cơ hội, kỳ thật cho đồ vật rất rất nhiều, trước tiên nói ký ức này, mặc dù bây giờ đã quên lãng rất nhiều, nhưng là cuối cùng đoán chừng còn có thể còn lại một chút, quản chi chỉ là còn lại chút điểm đều ghê gớm, đây chính là dính đến đa nguyên vũ trụ hạch tâm nhất căn bản đại bí mật a, cái này cũng chưa tính, ta từ cảnh giới hệ thống bên trong không hiểu thu nạp những cái kia tựa hồ là linh tử cơ sở bản chất đồ vật. Tâm linh chi hải lập tức cuồn cuộn, không nhận ta khống chế. Cho nên mới có tình huống hiện tại, hình thành cái này cái gọi là Hạo thiên chi đạo thần thoại hình thái, nhưng cùng lúc đó, ta cũng sa vào đến gần như không thể thức tỉnh tâm linh mặt tối. Trừ cái kia nhìn như duy nhất khả năng tính, vị này đại năng chí ít còn cho ta âm thầm ba loại cơ duyên, một, nhận biết cái này đại bí mật, chỉ cần giữ lại một chút đều để ta tại tương lai có tiên cơ, hai, ngay tại lúc này cái này thanh tỉnh trạng thái, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng cho ta một chút hy vọng sống. Ba, chính là cái này thần thoại hình thái. Thiếu thốn chi nguyệt bù đắp, mặc dù chỉ là thời gian ngắn trong phòng bù đắp, đây cũng là ta đại phúc đại cơ duyên. Cuối cùng chính là ta đưa ra lựa chọn, nếu là thật sự. Vậy liền thật quá tốt, ta cam nguyện vì thế vạn thế trầm luân, thế gian một thiết nỗi khổ, một thiết chi buồn nôn đều thêm với ta thân, vạn vạn chết không hối tiếc. Tại cái này rất nhiều suy nghĩ bên trong, Hạo ý thức chậm rãi sa vào đến mơ hồ mông mùi trạng thái dưới, một mạng kia màn trong trí nhớ đã từng quá khứ, tại tâm linh chi hải phản tuôn ra thời khắc, hóa thành ác mộng bao phủ hắn. Tâm linh chi hải là một cái sinh mệnh ý thức chỗ sâu nhất, là một cái sinh mệnh quá khứ kinh lịch toàn bộ tổng cộng, nhưng là đây cũng không phải là đơn thuần ký ức, mà là tất cả tiếp xúc qua tin tức, lấy hỗn độn trạng thái đang vào một chỗ, bởi vậy bày biện ra hỗn loạn cùng bóp méo căn bản khó có thể tưởng tượng. Càng là kinh lịch được nhiều, cái này trĩu nặng hỗn độn hắc ám liền tích lũy càng nhiều, cuối cùng hình thành một mảnh vực sâu hải dương, lặng lặng ngưng kết tại sinh mệnh ý thức. Hải nhất chỗ sâu nhất. Muốn khai phát tâm linh lực lượng, hắn trình tự là từ vừa mới bắt đầu tỉ mỉ. Minh tưởng, ngưng thần các loại trình tự, chậm rãi lớn mạnh chính mình tinh thần, linh hồn các loại tố chất, lúc đạt tới một loại nào đó điểm tới hạn lúc, lại nhìn chăm chú nội tâm của mình. Nhìn chăm chú tự thân tại tâm linh chi hải bên trong lớn nhất chấp niệm, cái này tại siêu phàm trên đường liền tên là độ tâm ma, đương nhiên, tại hồng hoang lịch thời đại thì có thể do khí số phận trao đổi, để tự thân tâm linh chi hải mặt ngoài hơi mỏng thắp sáng một tầng, nhưng chân thực thắp sáng ánh sáng. Tâm linh thì cần trực diện tự thân lớn nhất chấp niệm, nếu là quá, như vậy liền có thể tại mảnh này vô biên đen kịt hải dương trung điểm lộ ra một đóa nhỏ bé nhưng cứng cỏi ánh lửa. Đã là lửa. Cũng là ánh sáng, bởi vậy chiếu sáng mảnh này tâm linh chi hải. Đợi cho lúc này, sinh mệnh liền có biến hóa về chất, từ bên ngoài cầu bắt đầu chuyển thành nội cầu, từ thuận entropy dần dần biến thành nghịch entropy, mà coi đây là căn cơ, sinh mệnh liền có khai phát tâm linh chi hải bản sự, mảnh này kinh khủng đen kịch hải nguyên kỳ thật cũng là sinh mệnh leo về phía trước tư lương, coi đây là căn cơ, từng chút cứng cỏi linh hồn, rõ ràng bản tâm. Lấy tự thân đạo lộ không ngừng là hỏa quan kia tăng thêm củi, từng chút để hắn thiêu đốt càng. Thêm tràn đầy, trực diện trong lòng thống khổ. Tiếc nuối, hối hận, khủng bố, khiếp đảm. Trực diện những cái này, sau đó lấy tự thân đạo lộ đem hắn vượt qua, cuối cùng, ánh sáng tâm linh sẽ càng thêm cường đại, từ ý thức phương diện bắt đầu ảnh hưởng hiện thực vật chất, sau đó từ từ dung hợp cơ sở bản nguyên, đây là phản bản hoàn nguyên, tới lúc này. Ánh sáng tâm linh liền là đại thành, coi đây là cơ sở, liền có thể thể hiện ra hoàn toàn phù hợp tự thân đạo lộ hình thái, mà đến một bước này, ánh sáng tâm linh liền là thần thoại hình thái. Mà Hạo lại bởi vì quán chú mênh mông linh tử cơ sở bản chất, để mảnh này tâm linh chi hải trực tiếp phản tuôn ra. Hắn tịnh không có rõ ràng tự thân, cũng không có nhìn chăm chú nội tâm, thậm chí khoa trương chút nói ngay cả ánh sáng tâm linh đều còn không có nhóm lửa, lập tức vượt qua toàn bộ quá trình, đem thần thoại hình thái trực tiếp hiện ra ra, kết quả là toàn bộ tâm linh chi hải liền triệt để bao phủ hắn, hắn muốn đối mặt chính là tự thân quá khứ tất cả chấp niệm, tiếc nuối, hối hận, khủng bố, khiếp đảm hết thảy. Cái này hạo thiên thần thoại hình thái kỳ thật đã không có quan hệ gì với hắn, hắn căng bản ngay cả khống chế hắn một phần ngàn tỷ đều làm không được. Cho nên cũng mới có hạo thiên nuốt thế tương lai. Lấy sinh mệnh thay mặt thiên địa, tập hợp đa nguyên một thiết đồ vật chi mệnh chi bản nguyên làm một thể, mà tên là hạo ý thức như vậy không còn, cái gọi là hạo thiên trên bản chất đã cùng hạo không hề quan hệ, kia là toàn bộ đa nguyên một thiết sinh mệnh vô số kỷ nguyên oán hận hỗn hợp là một. Liền biến thành một tôn chỉ tồn khủng bố, hỗn loạn, hỗn độn, bóp méo đa nguyên cấp bậc sinh mệnh thôi. Cái này vốn nên là hạo thiên chi đạo tương lai, bất quá tại 6-7-8 cái hắc thủ giao thoa bố cục cùng dẫn đạo hạ, mất đi nguyệt hạo thiên chi đạo liền có lỗ hổng, vốn nên nơi này chỗ phát sinh rất nhiều cố sự. Phúc mang nhóm tiến vào chỉ là bắt đầu, về sau càng có loại hơn chủng hắc thủ bố cục hiện ra, luôn luôn để cái này hạo thiên chi đạo thần thoại hình thái không cách nào thành hình. Về sau càng là sẽ phá vỡ mảnh này chiến trường thế giới, dẫn tới 6 đại thống để cái này hạo thiên chi đạo thôn phệ, cuối cùng đánh giết Huệ, hạo thiên chi đạo cũng tự thân không cách nào phụ tải mà vỡ nát. Coi đây là bắt đầu, hạo mất đi thần thoại hình thái, mà lại tâm linh chi hải có to lớn thiếu thốn, tương lai cũng không còn cách nào thắp sáng ánh sáng tâm linh, tự thân càng là các loại không trọn vẹn. Không thể không mượn nhờ ngoại lực đến thành tựu siêu phàm, sau đó một bước dẫn đạo dưới. Cuối cùng tại nào đó cái thời khắc trọng yếu tự bạo mà đi, ngay cả hạo thiên kính đều như vậy vỡ vụn, chỉ để lại cuối cùng một tia tưởng niệm thế thôi. Đồng thời, 6 đại thống mất đi, tại tương lai đại lãnh chúa bởi vì hạo tự bạo mà thoát ly thấp vĩ độ về sau, cũng đem không được đầy đủ, chỉ có thể mượn 6-7-8 cái hắc thủ bố cục, cầm lý mà lên, đối cứng đa nguyên, bởi vậy dẫn phát chiến dịch khai thiên, về sau càng là bởi vì tự thân không được đầy đủ mà bị xa thừa lúc vắng mà vào. Cái này nhưng cũng là 6-7-8 cái hắc thủ bố cục, nhìn như thừa lúc vắng mà vào, kỳ thật cũng là đối xa ràng buộc, lấy đại lãnh chúa tự thân hóa thành lồng giam, lại về sau nhân loại có tuyệt đại anh hào xuất thế, chém giết hắc hóa cửu đầu thị, cuối cùng xưng là nhân hoàng, mở ra nhân loại lịch thời đại. Nơi đây đủ loại bố cục, một vòng tương hỗ trường ngay cả, tất cả đều là từ giờ khắc này bắt đầu, cái gọi là gió nổi bèo tắm chi cuối, một thiết bắt đầu kỳ thật đều vào giờ phút này. Nhưng ngay lúc này, vào thời khắc này, một đạo không thể vượt qua màn sắc triển khai. Cắt đứt trước sau, trước không thể thay đổi, sau không thể tới. Hạo chìm vào đến tâm linh chi hải bên trong, tại trước mắt hắn triển khai vô số màn tràng cảnh, hắn nhìn thấy tộc trưởng Gia Gia, nhìn thấy Mụ Mụ, bọn hắn lúc trước rời đi tinh linh tộc biên cảnh, đem hy vọng sống sót cho hắn, liền hắn một người độc tồn, mà tộc trưởng Gia Gia cùng Mụ Mụ, cùng các tộc nhân. Bọn hắn toàn đều biến mất tại hoang dã bên trong. Bọn hắn đi không đến nhân loại thành, bọn hắn không thể nào đi tới đó, bọn hắn đi không được xa như vậy, tinh linh tộc biên cảnh bên ngoài chính là các loại khủng bố cùng nguy hiểm. Vạn tộc toàn đều muốn giết bọn hắn tất cả đều hóa thành hài cốt tan biến tại trong bóng tối. Là ta giết bọn hắn là bởi vì ta mà chết. Tộc trưởng Gia Gia, Mụ Mụ, các tộc nhân. Bọn hắn tất cả đều là ta hại chết, nếu không phải là ta sống một mình. Hạo biến thành một đứa bé, hắn ôm đầu gối ngồi xổm, hai tay ôm chặt chính mình, chính không ngừng gào khóc, hắn cái gì đều cải biến không được, hắn cái gì đều làm không được, hai tay của hắn nhuộm đầy chí thân cùng các tộc nhân máu tươi. Không phải như vậy. Dương Liệt giang hai tay ra, ngăn tại hóa thành quái vật Hạo trước mặt. Nhưng là trong tưởng tượng kịch liệt đau nhất tịnh không có đến. Quái vật này tiêu tán ra, Dương Liệt nhìn thấy ngay tại ông đầu gối gào khóc Hạo, giang hai tay ra hắn vô ý thức ông lấy Hạo, một cái ngay tại bất lực gào khóc tiểu hài tử. Không phải như vậy. Hạo, bọn hắn không phải ngươi hại chết, ngươi tộc trưởng, mẹ của ngươi, các tộc nhân của ngươi, bọn hắn sở dĩ đem duy nhất quyền sinh tồn cho ngươi, là bởi vì bọn hắn còn ôm trong ngực hy vọng a. Dương Liệt trống to, mặc dù hết sức tàn khốc. Nhưng là với tư cách phổ thông người nguyên thủy giống như bọn hắn, là không có cách nào tại cái này thế đạo sống sót a. Bọn hắn cái gì đều cải biến không được, bọn hắn vô luận như thế nào cố gắng, ra sao khóc thét, dãy dụ như thế nào đều là vô dụng, vạn tộc liền ép ở phía trên, bọn hắn cái gì đều làm không được, cho nên bọn hắn mới đem cái này hy vọng sống sót cho ngươi, có tiên thiên linh bảo ngươi chính là bọn hắn hy vọng a. Không phải ngươi giết bọn hắn, không phải ngươi hại chết bọn hắn, không phải ngươi, ngươi không là hung thủ, ngươi là bọn hắn hy vọng. Tiểu hài tử Hạo U mê ngẩng đầu, thân thể của hắn chậm rãi từ đen kịt bắt đầu sáng lên, sau đó càng ngày càng sáng, càng ngày càng óng ánh. Thậm chí để Dương Liệt đều không mở ra được hai mắt, mà Dương Liệt liền nghe được hai chữ thì thầm tiếng. Hy vọng. Hạo bỗng nhiên cảm thấy lực lượng, có đồ vật gì chèo chống tại sau lưng của hắn, hắn quay đầu hướng về sau nhìn lại, liền thấy tộc trưởng Gia Gia, Mụ Mụ, các tộc nhân, thân hình của bọn hắn đều là tàn tạ dữ tợn, phản phất là xác thối đồng dạng, nhưng là từng cái đều lộ ra ôn hòa mà thương hại tiếu dung. Hạo nhìn thấy bọn hắn lúc, trong lòng một điểm sợ hãi đều không có. Tương phản, nồng đậm tưởng niệm chi tình tự nhiên sinh ra. Tộc trưởng Gia Gia, Mụ Mụ. Các tộc nhân, bọn hắn một cái tiếp một cái xuất hiện, đem mình tay chống tại Hạo trên lưng, cổ lực lượng này để Hạo ngay tại hướng lên, Hạo lúc này mới phát hiện dưới chân hắn chính là Hắc Uyên, đen như mực, khủng bố hỗn độn Hắc Uyên, giờ này khắc này, cái này phía sau lưng lực lượng chống đỡ lấy hắn, để hắn chậm rãi hướng lên. Hy vọng. Không phải như vậy. Từ tổng giang hai cánh tay ngăn tại Hạo cùng mổ ở giữa, đã hóa thành quái vật, muốn đem mổ đẩy xuống biển lửa Hạo, cùng từ tổng vừa tiếp xúc với sờ, quái vật hình thái liền như mây khói tán đi, lộ ra tại phía sau một thanh niên. Thanh niên này đã là lệ rơi đầy mặt, nhưng lại gắt gao cắn môi, cố gắng để cho mình không khóc ra thành tiếng. Từ tổng tử vong nhiều lần như vậy, đã sớm thấy rõ ràng cái này tràn cảnh tình huống. Lại nhớ lại cái ban đầu ở cấm địa nhân loại thành từ những cái kia NPC trong miệng biết rõ sự tình, hắn đã biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Không phải ngươi hại chết mổ. Không phải lỗi của ngươi. Nếu là nơi này không có người chịu chết, như vậy các ngươi tất cả mọi người sẽ chết mất. Ta cũng là một cái lãnh tụ, ta biết rất nhiều thời điểm liền tất có loại này chịu chết. Như không như thế, sao là thành công? Vô số người chịu chết nặng nề. Với trong tuyệt vọng mở ra đường tới, ngươi không có cô phụ mổ chịu chết à, ngươi sáng lập nhân loại thành, ngươi mang theo lê đi đến nhân loại thành. Đây là hy sinh à. Là có hy sinh nhiều chí khí, dám gọi nhật nguyệt thay thanh thiên. Ngươi không có làm sai, Hạo, không phải ngươi hại chết mổ, mà là vì tương lai, là thành công, là nhân loại thành, mổ ở đây là đây hết thảy mà hy sinh à. Hy sinh. Hạo với trong bóng tối nhìn thấy mổ. Mổ nụ cười sáng lạng, đem một bộ địa đồ treo ở trên ngực, như là anh hùng đồng dạng quay người chịu chết. Hạo cảm thấy lực lượng từ sau cổng truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy mổ dùng lòng bàn tay sau lưng hắn, mặt mũi tràn đầy máu đen, miêu tả dữ tợn, nhưng lại mang theo một mặt nụ cười sáng lạng, mổ chống đỡ lấy Hạo phía sau lưng, lực lượng này để Hạo càng phát hướng lên dâng lên. Hy sinh. Chương 85, thức tỉnh, hạ. Hạo thần trí khôi phục một chút, tại thân thể của hắn bên cạnh còn cuốn hai viên điểm sáng, mặc dù chỉ là nho nhỏ hai viên điểm sáng, nhưng lại đem dưới chân hắn vô biên vô hạn hắc uyên đều thắp sáng một lớp mỏng manh, phản phất tinh hỏa, lại có thế liệu nguyên. Điểm sáng này dường như ánh sáng tâm linh, lại có chút khác lạ khác biệt, bất quá đúng là nhóm lửa từ Hạo tâm linh chi hải, cùng ánh sáng tâm linh lớn nhất khác biệt là... Cái này hai viên điểm sáng cụ hiện mà ra cũng không phải là Hạo tự thân đạo lộ, mà là hắn quá khứ trong trí nhớ tộc trưởng Gia Gia. Mụ mụ, tộc nhân, cùng cái kia đã hy sinh mổ, bọn hắn đều sau lưng Hạo chống đỡ lấy hắn, để hắn không có đổ vào cái này hắc uyên bên trong. Mà lại Hạo cũng có thể rõ ràng cái này hai viên điểm sáng hạt tròn ẩn chứa đạo, phân biệt là hy vọng, hy sinh, liền cái này hai đạo liền để hắn tại thần thoại hình thái đều lộ ra ngoài vô biên đen kịch tâm linh chi hải bên trong. Có thần trí cùng ý thức, mặc dù yên nguyên u mê, cùng loại với nông tận mộng cảnh như thế, mặc dù biết mình đang nằm mơ, nhưng lại không cách nào tránh thoát mộng cảnh này như thế. Bất quá chỉ là điểm này, lập tức liền để Hạo có rất nhiều dự định cùng ý nghĩ. Mơ hồ trong đó, hắn nghĩ tới cái nào đó không thể tưởng tượng nổi nghe đồn. Tâm linh chi trả, ánh sáng tâm linh, những vật này tại vạn tộc siêu phàm đạo lộ bên trong đều có tin tức ghi chép, dù sao nhóm lửa thần hỏa. Cũng là thắp sáng ánh sáng tâm linh, đây là siêu phàm trên đường cần phải trải qua một bước, thành cũng liền xưng là bán thần. Tại vạn tộc siêu phàm đạo lộ ghi chép bên trong, liên quan tới thắp sáng ánh sáng tâm linh có hai chủng phân biệt, một loại là số mệnh trao đổi mà thành ánh sáng tâm linh, nhưng kỳ thật lại là tại tâm linh chi còn mặt ngoài thắp sáng hơi mỏng một điểm, chiếu sáng cũng chỉ là nhất mặt ngoài cái kia một chút xíu đồ vật. Loại này thành tựu bán thần tương lai liền có thực lực thượng hạng, cơ hồ rất khó từ bán thần đi đến linh vị, quản chi là có đại khí vận thành tựu linh vị, thậm chí là trở thành thánh vị, cái kia cũng trên cơ bản khốn đốn với phổ thông thánh vị giai tầng, gần như không có khả năng thành tựu cao cấp thánh vị. Về phần một loại khác, thì là nhìn chăm chú nội tâm của mình, kinh lịch tự thân lớn nhất chấp niệm, hoặc là khủng bố, dựa vào trong lòng mình kiên trì, đạo lộ, kiên nghị các loại đến vượt qua, một khi vượt qua, liền sẽ tại tâm linh chi hải trung điểm đốt ra một đóa tia lửa, thắp sáng ra một điểm quang đoàn. Dùng cái này chiếu sáng tâm linh chi hải một bộ phận khu vực. Tại vạn tộc ghi chép bên trong, tự hồ cũng chỉ có hai loại ánh sáng tâm linh điểm khác biệt sáng phương thức, lúc trước hạo tại nhân loại thành cường thịnh nhất đỉnh phong thời kỳ, thu thập rất nhiều vạn tộc điển tịch, thậm chí là cao cấp thánh vị, tiên thiên thánh vị nhóm cũng đều có cống hiến, hạo ngay tại một chút cực kỳ cao cấp bí ẩn trong điển tịch nhìn qua loại thứ ba ánh sáng tâm linh thắp sáng khả năng. Cái này loại thứ ba khả năng cũng chỉ là suy đoán, chính là rất nhiều cao cấp thánh vị cùng tiên thiên thánh vị nhóm suy đoán. Bọn hắn đều chạy tới thánh vị đỉnh phong, sau đó tiến không thể tiến, thượng không thể trên, mặc dù bọn họ cũng đều biết tại đỉnh đầu bọn họ thượng còn có đỉnh phong, thí dụ như Đông Thiên Nhị Hoàng, thí dụ như trong truyền thuyết đến chứng chung cực thế giới, nhưng là bọn hắn không nhìn thấy đạo lộ, trăm ngàn vạn năm phun ra nuốt vào bên trong, tăng lên cũng chỉ là yếu ớt thực lực, mà không phải tiến bộ cấp độ, cho nên bọn hắn liền quay đầu trầm tư, nhìn lại lúc mới đầu siêu phàm đạo lộ. Loại thiên kỳ bách quái ý nghĩ đều phải thử qua một lần, mà liên quan tới ánh sáng tâm linh thì là bọn hắn suy tư quan trọng nhất. Dù sao đây mới là kỳ tích xuất hiện đệ nhất nhân. Tại những cái này cao cấp thánh vị cùng tiên thiên thánh vị nhóm nghĩ lại bên trong, ánh sáng tâm linh kỳ thật còn có loại thứ ba thắp sáng phương thức, chỉ là bọn hắn khảo thí không được, cũng không có cách nào chứng thực. Đó chính là không ngừng tăng lên linh hồn cơ sở bản chất, lấy thời gian, lấy thiên tài địa bảo. Lấy đại khí vận, lấy các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn đi tăng lên, tiền đề chính là cái này, để linh hồn cơ sở bản chất đạt được cơ hồ vô thượng hạn tăng lên, bởi vậy đến mở rộng cùng nặng nề tâm linh chi hải. Đồng thời kinh lịch vô số sự tình, tốt, hỏng, thiện, buồn nôn, đã là lịch muôn vàn khó khăn, lại là có vô cùng kiên trì cùng chấp niệm, đợi cho đây hết thảy tiền đề về sau, lại bắt đầu nhìn chăm chú nội tâm của mình, bởi vậy nhóm lửa không chỉ một ánh sáng tâm linh. Mà là thắp sáng rất nhiều ánh sáng tâm linh, mỗi một cái ánh sáng tâm linh đều có không giống nhau đạo lộ cùng hàm nghĩa, cuối cùng hình thành từ rất nhiều chấp niệm đạt thành ánh sáng tâm linh tập hợp. Dựa theo những cái này cao cấp thánh vị cùng tiên thiên thánh vị nhóm suy nghĩ, loại biện pháp này chỗ thắp sáng ánh sáng tâm linh. Hắn cực hạn có thể là đem trọn phiến tâm linh chi hải đều toàn bộ thắp sáng, như thật có người có thể đạt thành điểm này, như vậy người này liền tất nhiên là cường tuyệt cổ kim. Hắn thực lực cường đại quả thực không thể tưởng tượng nổi, một khi hoàn thành, như vậy hắn từ bán thần đến chung cực ở giữa đêm không ràng buộc có thể nói, chỉ cần thuận bước mà lên là được. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là cao cấp thánh vị cùng tiên thiên thánh vị nhóm suy tư thôi, bởi vì muốn tích lũy linh hồn cơ sở bản chất, đây đối với chưa từng thắp sáng ánh sáng tâm linh người là gần như không có khả năng. Thứ hai chính là muốn chỉ dựa vào tự thân thắp sáng một cái ánh sáng tâm linh đều đã là cực hạn. Đây chính là độ tâm ma, hơn không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử thua ở cái này một bước trên, cho nên muốn có một cái vừa có mênh mông linh hồn cơ sở bản chất, lại có thể vượt qua vô số tâm ma đến thắp sáng số nhiều ánh sáng tâm linh tồn tại, đây cơ hồ là không có khả năng, về mặt thời gian, từ tuổi thọ trên, từ thiên tư trên, từ quy tắc, từ bản nguyên, từ đa nguyên vũ trụ phương diện đều là không thể nào. Hạo lúc trước nhìn thấy cái này tâm linh chi quan đầu thứ ba đạo lộ lúc. Cũng cảm thấy cái này là không thể nào. Cái này phản phất như là đề toán trong mắt thiết trí ra cực hạn khái niệm như thế, cũng chỉ là cực hạn, thí dụ như 100% độ tinh khiết nước, trừ phi trực tiếp lấy quy tắc đến làm việc, không phải tự nhiên là không thể nào tồn tại, cái này đầu thứ ba đạo lộ kỳ thật cũng chỉ là thánh vị nhóm lấy cực hạn tình huống đến đòi luận khả năng tính một loại nào đó ý nghĩ thôi. Nhưng là tại lúc này, Hạo lại nhìn thấy cái này đầu thứ ba đạo lộ tồn tại. Ngay tại hắn tâm linh hải bên trong. Ta bởi vì kết nối vào cảnh giới hệ thống, bị ngộ nhận là cái nào đó người hoặc tồn tại. Sau đó bị quán thâu mênh mông linh hồn cơ sở bản chất, những thủ đoạn này quả thực là không thể tưởng tượng, ta tưởng cái này cảnh giới hệ thống bên trong chỗ quán thâu linh hồn cơ sở bản chất, rất có thể là dùng đến tác chiến, mà không phải dùng đến tăng thực lực lên. Hạo Thừa Dịp bây giờ còn có suy nghĩ, hắn liền bắt đầu thật nhanh suy tư. Đoán chừng cái này vốn là dùng tới một lần tính tác chiến, tỉ như thu hoạch được những cái này linh hồn cơ sở bản chất về sau, lập tức liền đầu nhập trận địa địch bên trong, sau đó tâm linh chi hải phản tuôn ra, hóa thành thần thoại hình thái. Cho địch nhân trọng thương thậm chí là diệt tuyệt, đương nhiên, cũng có thể là có khác cách dùng, nhưng là tuyệt đối không phải dùng đến tăng thực lực lên, thế nhưng là ta lại đánh bậy đánh bạ thu nạp cái này vô số linh hồn cơ sở bản chất, dẫn đến ta tâm linh chi hải phản tuôn ra. Thần thoại hình thái trồi lên, loại tình huống này, kỳ thật ta bản thân đã là không có cứu, trừ phi có biện pháp nào phá vỡ ta thần thoại hình thái, để ta tâm linh chi hải phản tuôn ra bị phá ra một đạo cự đại lỗ hổng. Phát tiết đến ngoại giới, kể từ đó ta còn miễn cưỡng có thể cứu, nhưng là ta tâm linh chi hải liền từ đây không được đầy đủ. Con đường tương lai như vậy đoạn tuyệt, mà lại càng là sẽ bị rất nhiều ngoại ma chỗ xâm, cái này tương lai chỉ là suy nghĩ một chút đều để người sợ hãi. Hạo thậm chí có thể tưởng tượng như thật phát sinh chuyện như vậy, hắn kết quả sẽ như thế nào, quản chi là miễn cưỡng may mắn còn sống sót, tương lai hắn tâm linh chi hải có to lớn lỗ hổng, ngoại ma có thể tùy tiện xâm lấn không nói, hắn cũng sẽ cảm nhận được thiên địa lớn nhất ác ý, chỗ nhìn đi đâm chiêu nghe thấy, tất cả đều sẽ hiện ra kinh khủng nhất bóp méo, khả năng một khối mềm mại thảm, người khác đi tới là mềm mại tinh tế. Hắn đi lên liền sẽ cảm nhận được đi tại núi đao biển lửa bên trong đồng dạng. Đây vẫn chỉ là chuyện bình thường nhất. Nhưng là hiện tại, vì kia đại năng thương hại, trừ cái kia nói rõ khả năng tính lựa chọn, ẩn hình phúc lợi bên trong, thế mà để ta tại cái này tâm linh chi hải phản tuôn ra bên trong đều có một điểm mông muội ý thức, chỉ là cái này nhìn như không có ý nghĩa mông muội ý thức, liền để ta thắp sáng hai cái này ánh sáng tâm linh, chỉ là cái này, chính là không biết bao nhiêu người cầu không được đại phúc đại cơ duyên. Hạo lúc này quay đầu, quả nhiên liền nhìn chắp sau lưng đám người. Tộc trưởng Gia Gia, Mụ Mụ, các tộc nhân, Mổ. Bọn hắn đều là miêu tả dữ tợn khủng bố, đều là tử vong lúc hoặc là tử vong sau hình thái, nhưng là Hạo nhìn lấy bọn hắn lại không có chút nào cảm giác đến đáng sợ, chỉ có nồng đậm tưởng niệm, cảm động, còn có tùy theo mà đến ấm áp, bọn hắn đều dùng tay chèo chống tại phía sau lưng của hắn trên, mơ hồ trong đó phản phất còn có thể nghe được thanh âm. Không được ngã xuống, Hạo, không được ngã xuống. Đừng ngừng lại, Hạo. Nhân loại thành, ngươi còn chưa tới nhân loại thành. Hạo quay đầu nhìn về phía trước. Dưới chân của hắn là một phiến hỗn độn đen kịt vô biên hắc uyên, hắn phía trên thì là xa xa bên ngoài ánh sáng, ở phía sau cổng người chống đỡ dưới, tại hai viên điểm sáng hạt tròn thắp sáng hạ, hắn chính vô cùng chậm cực chậm, nhưng là không thể lay động nghĩ đến phía trên phù đi lên. Không phải như vậy. Phúc Mang nhóm ngăn tại một cái quái vật cùng chí ở giữa, Phúc Mang nhóm đều là gào thét. Khóc trống, mặc cho quái vật này hướng bọn hắn đè ép xuống, nhưng là trong tưởng tượng thống khổ tịnh không có đến, quái vật này tiêu tán không thấy nữa, chỉ có một cái lệ rơi đầy mặt thanh niên đứng tại trước mặt bọn hắn. Thanh niên này trong mắt khi thì mông muội, khi thì thanh minh, hắn vỗ vỗ mấy cái Phúc Mang, sau đó đi đến Chí trước mặt, ôm chặt lấy Chí. Ta sẽ không dừng bước lại, ta nhất định sẽ xây lại nhân loại thành. Chí. Chí bỗng nhiên lộ ra tiếu dung. Dung nhập vào thanh niên thể nội. Dũng khí. Không phải như vậy. Phúc Mang nhóm ngăn tại quái vật cùng đại lãnh chúa ở giữa, sau đó quái vật này tùy theo tản ra, Hạo liền từ giữa đi ra, bên cạnh hắn vây quanh ba viên điểm sáng hạt tròn, sau đó hắn nhìn thấy đại lãnh chúa, lập tức chính là nước mắt tuôn ra, đồng thời hắn liền quỳ trên mặt đất. Đại lãnh chúa, ta sẽ đi thẳng xuống dưới, vô luận bấy nhiêu hy sinh, bấy nhiêu tử vong. Bấy nhiêu bi thảm cũng vô pháp ngăn cản ta, xin đợi lấy ta. Ta chắc chắn sẽ để thế giới này như ngài mong muốn. Đại lãnh chúa mỉm cười dung nhập vào Hạo trong thân thể. Thể ước. Không phải như vậy. Viết con chó, Chu Bân bọn hắn cùng nhau ngăn tại quái vật cùng ép trước mặt, bọn hắn đều đang lớn tiếng gầm thét, sau đó quái vật tản ra, biến thành Hạo, bên cạnh hắn còn cuốn bốn khỏa điểm sáng hạt tròn. Hạo cười, nhưng là khóc. Từ đứng im Phúc Mang nhóm ở giữa đi qua, hắn ôm chặt lấy Ad, đồng thời nhẹ khẽ vuốt vuốt Ad bụng. Thân yêu. Chờ ta, cùng hài tử cùng nhau chờ lấy ta, ta nhất định, nhất định sẽ vãn hồi cái này tiếc nuối, ta. Thương các ngươi. Ép thế mà cũng khóc lên, nàng phản phất có được linh trí đồng dạng si ngốc sợ lấy Hạo Mặc, sau đó nàng vừa khóc vừa cười, như vậy dung nhập vào Hạo thể nội. Yêu thương. Tất cả Phúc Mang nhóm đều từ đứng im trạng thái khôi phục lại, chung quanh đen kịt một màu hỗn độn, chỉ có Hạo đứng tại trước mặt bọn hắn, Hạo mỉm cười nhìn về phía bọn hắn, sau đó thật sâu cúi đầu xuống tới, tại Phúc Mang nhóm mờ mịt thất thố lúc, Hạo liền nói ra, cảm ơn các ngươi. Đối ta không rời không bỏ, nếu là không có các ngươi, đây hết thảy đều không có. Ta hứa hẹn các ngươi, ta sẽ dùng tận ta một cách tới mang các ngươi về nhà. Nhất định. Phúc Mang nhóm đầu tiên là mờ mịt, sau đó từng cái đều nụ cười sáng lạng lên, bọn hắn nhìn lẫn nhau, sau đó đều là ha ha đối với Hạo gật đầu, riêng phần mình đều nói đến đây là chức trách của bọn hắn, đây là trách nhiệm của bọn hắn, đây là bọn hắn nên làm sự tình các loại thanh âm đàm thoại. Trách nhiệm. Hạo khoảng cách Hắc Nguyên đỉnh chớp ánh sáng vẻn vẹn một bước ngắn, hắn quay người quay đầu, nhìn phía sau vô số bóng người. Có quen thuộc, có chưa quen thuộc. Thậm chí còn có hắn gọi không ra tên, có thật nhiều rất nhiều đều là nhân loại thành bên trong quân nhân, dân chúng, bộ hạ, bọn hắn đều là miêu tả khủng bố dữ tợn, nhưng là giờ phút này đều chèo chống tại phía sau lưng của hắn trên, một cánh tay hướng về phía trước, một vạn người, mười vạn người, trăm vạn người, ngàn vạn người. Vô số người chống đỡ lấy Hạo, cái kia vốn là chỉ là phản phất thì thầm đồng dạng tiếng vang, tại cái này vô số nhân khẩu bên trong lại biến thành dòng lũ. Đi xuống, Hạo, ngươi còn không thể đổ xuống. Đi xuống. Mang bọn ta về nhà, mang bọn ta lần nhân loại thành. Hạo yên lặng gật đầu, nhưng sau đó xoay người hướng về đỉnh đầu chi quan đi đến. Ân, ta mang các ngươi về nhà, mang các ngươi lần nhân loại thành. Kiên định. Hy vọng, hy sinh, dũng khí, thề ước, yêu thương, trách nhiệm, kiên định. Bảy viên điểm sáng hạt tròn tại Hạo đi vào đến Hắc Nguyên đỉnh chớp ánh sáng bên trong lúc, toàn bộ đều ống ánh bắt đầu cháy rừng rực, biến thành quang đoàn, biến thành quả cầu lửa, biến thành hàng tinh đồng dạng quang minh chi nguyên, tại cái này vô biên vô hạn đen kịch khủng bố bên trong chiếu lấp lánh. Trong hiện thực, Hạo Thiên Thần Thoại hình thái đột nhiên phát ra hào quang ống ánh, với quang mang bên trong, Hạo Thiên Thần Thoại hình thái ngưng tụ đến cùng một chỗ, hóa làm một cái nhân loại nhục thân, cái này nhân loại mở hai mắt ra. Chương 86, ta muốn. Ta chính là Hạo, có được bạn sinh tiên thiên linh bảo, cũng có người có đại khí vận, người đang chờ ta, đúng không? Hạo nói với quân. Nơi này là di động phương tiện, cũng chính là quân mang theo mọi người đi tới chiến trường cái kia một khung, thoạt nhìn như là phía trước có mũi khoang xe lửa phương tiện, ngoại bộ nhìn không gian chật hẹp, nội bộ lại là cực trọng thật dài, hiển nhiên ứng dụng không gian kỹ thuật. Ước chừng một giờ trước, Hạo Thiên Thần Thoại hình thái thả ra hào quang ống ánh, sau đó ngưng tụ làm Hạo, sau đó Hạo lập tức liền triển khai quang mang thu nạp tất cả Phúc Mang. Lê, cùng quân phái ra cổ bọn người, trực tiếp mang lấy bọn hắn đi đến xa xôi bên ngoài xe lửa phương tiện trên, mà ngay cả quân đều có chút trợn mắt hốc mồm dáng vẻ. Trên thực tế lúc này quân toàn thân trần trụi, nàng là từ một đoạn bóp méo bất định cục thịt bên trong nở ra. Cho nên khi Hạo mang theo mọi người đi tới cái này phương tiện thượng lúc, liền thấy một thân trần trụi quân mặt mang mờ mịt đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút chân tay luống cuống, ngược lại là quân lấy lại tinh thần, nàng nhìn đám người một chút, kéo qua đồng dạng trần như nhộng cổ liền đi thay một bộ quần áo. Mà giữa lúc này, cổ này phương tiện đã nhanh nhanh bay khỏi chiến trường phạm vi. Mà thẳng đến phương tiện đều đã thường bay khỏi chiến trường hơn 10 phút, trước đó vây công Hạo Thiên Thần Thoại hình thái quái thú quái vật. Vạn tộc cùng khủng bố mặt trái các loại mới bắt đầu di động, bọn chúng tự hồ là bị dừng lại đồng dạng, mà lúc này hoạt động nhưng cũng tìm không thấy Hạo Thiên Thần Thoại hình thái, lập tức toàn bộ chiến trường liền sa vào đến hỗn chiến trong hỗn loạn. Một bên khác, tại Hạo phát ra quang mang bên trong, tiến vào hắn tâm linh chi hải Phúc Mang nhóm tất cả đều thoát ly ra. Không đơn thuần là Phúc Mang toàn thể thoát ly, tất cả tại cái này màn chiến trường bên trong nhân loại, chỉ cần là còn có cuối cùng một hơi người. Lúc này đều toàn bộ phục hồi như cũ đi qua, riêng phần mình phân biệt kết thành hai cái đoàn đội, một cái chính là lấy Dương Liệt, Từ Tổng, Lê cầm đầu ngoại lai phái hệ, một cái khác chính là lấy Cổ cùng Tư cầm đầu chiến trường thế giới nhân loại. Bởi vì có Chu Bân như thế một cái song phương đều người quen biết, cho nên lẫn nhau ở giữa ngược lại là có thể nói chút lời nói, bất quá lẫn nhau đều là mới từ một trận đại chiến bên trong may mắn còn sống sót. Đều còn có chút xa lạ cùng cẩn thận, cho nên cũng chính là thuận miệng nói vài câu, sau đó chính là riêng phần mình trong đoàn đội người nói chuyện. Một bên khác, Hạo cùng thay xong quần áo Quân ngồi cùng nhau, Hạo mở miệng liền nói lời vừa rồi, mà lời này để Quân ánh mắt có chút co rụt lại, sau đó nàng liền như có điều suy nghĩ mà nói, là Chu Bân sao? Hạo liền vi cười lấy nói ra, là, Chu Bân lúc ấy tiến vào ta tâm linh chi hải bên trong, hắn mỗi lần tử vong ở bên trong, kỳ thật liền có thật nhiều ký ức bị ta biết được, mà ta tự trong trí nhớ của hắn nhìn thấy ngươi, cũng biết ngươi giúp đỡ ta. Cùng ngươi cần thiết cầu sự tình. Cho nên, chúng ta cảm giác cho chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Quân trầm mặt một chút, nàng tự như đang tự hỏi cái gì, ước chừng hơn 10 giây sau, nàng liền nói với Hạo, ta. Mất đi rất nhiều ký ức, mà lại có chút nhận biết tựa hồ bị bóp méo, trước mắt còn không rõ ràng đến cùng là bởi vì ngươi thần thoại hình thái, hay là bởi vì cái gì khác duyên cớ mà nhận ảnh hưởng, cho nên ta hiện tại cần một lần nữa thu thập tin tức, ngươi thần thoại hình thái còn có thể vận dụng sao? Hạo trước hết là gật đầu, sau đó lắc đầu nói, có thế. Cũng không thể, ngươi đoán chừng cũng biết, ta thần thoại hình thái cũng không hề hoàn toàn hiện ra, hoàn chỉnh bày ra lúc, cái này thần thoại hình thái sẽ thôn phệ chư thiên vạn vật, tên là Hạo Thiên, lấy sinh mệnh thay mặt thiên địa, chính là đại cấm kỵ, trước đó sở dĩ cái này thần thoại hình thái có thể xuất hiện, kỳ thật cũng là các loại cơ duyên xảo hợp lại mà thành, thứ nhất, ta được đến cảnh giới hệ thống bên trong tồn tại mênh mông linh hồn cơ sở bản chất, thứ hai, cái này chiến trường thế giới lập với thiên địa bên ngoài, đa nguyên vũ trụ đều không thể ảnh hưởng đến nơi này. Không phải thần thoại hình thái đừng nói xuất hiện, chỉ là lộ ra một tia hơi thở ra, lập tức liền là thiên lôi đánh xuống, nhất định phải đem ta triệt để tru diệt mới bằng lòng bỏ qua. Thứ ba, liền dính đến một chút không thể nói sự tình, những cái này trùng hợp toàn bộ tổng hợp, lúc này mới có ta thần thoại hình thái hiện ra. Tình huống hiện tại là, ta mượn ngươi hiệp trợ, còn có Phúc Mang nhóm không tính toán bất cứ giá nào hy sinh phía dưới, còn có một số cơ duyên, ta miễn cưỡng thắp sáng ánh sáng tâm linh, để ta có thể khống chế cái này thần thoại hình thái cực một số nhỏ uy năng quyền hành. Khẳng định không cách nào cùng bản đầy đủ Hạo Thiên thần thoại hình thái so sánh, đoán chừng chỉ có một phần vạn sử dụng suất, mà lại mỗi lần sử dụng ta đều cần tiêu hao rất nhiều tâm lực cùng tinh thần lực đi khống chế, đương nhiên, như là bất kể đại giới. Ta ngược lại là có thể thể hiện ra Hạo Thiên chi đạo thần thoại hình thái, nhưng là loại tình huống kia một khi phát sinh, liền mang ý nghĩa ta rất có thể lại lần nữa sa vào đến trước đó tình trạng bên trong, mà lại nếu là ta tự động giải. Khai thần thoại hình thái hạn chế, chính ta là không thể nào đem hắn lại rút về, trừ phi ta đối với đã thắp sáng ánh sáng tâm linh lại tiến hành cấp độ càng sâu khai phát. Tỷ như đem hắn đạo lộ kéo dài thân, tỷ như lấy cơ sở bản nguyên tới hợp. Cũng chính là đi tiên thiên thánh vị bộ kia, hơn nữa còn muốn đi thông, ít nhất là muốn đi lên hơn phân nửa mới được, không phải Hạo Thiên chi đạo thần thoại hình thái là không thể nào lại xuất hiện thời điểm, chính là ta liều hết tất cả thời điểm. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất. Hạo Thiên thần thoại hình thái bị thiên địa chỗ ghen, cho nên rời đi cái này chiến trường thế giới về sau, ta gần như không thể đủ vận dụng bất luận cái gì thần thoại hình thái lực lượng. Vẹn vẹn chỉ có thể vận dụng ta ánh sáng tâm linh quyền hành thôi. Quản chi không rời đi cái này chiến trường thế giới, trước đó Hạo Thiên thần thoại hình thái động tĩnh quá lớn, đã để phát giác, nói cách khác, tại cái này chiến trường thế giới bên trong, ta sử dụng Hạo Thiên thần thoại hình thái lúc sở thụ đến áp chế, sẽ theo thời gian sử dụng mà gia tăng. Nói xong lời cuối cùng, Hạo yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía trên, mà Quân cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn đi lên. Nàng như có điều suy nghĩ gật đầu, tiếp lấy nàng mới nói ra, ta minh bạch. Hiện tại ta muốn cùng ngươi đàm một vụ giao dịch, tin tưởng ngươi mang theo thủ hạ của ngươi lại tới đây. Là muốn thu hoạch được cái gì, hoặc là tìm cái gì, đúng không? Logic hạch tâm, đây chính là thứ ta muốn. Hạo cũng không chậm trễ, trực tiếp liền nói với Quân. Quân sửng sốt một chút, nét mặt của nàng có chút biến hóa, cách mấy giây sau, Quân mới nói ra, logic hạch tâm. Ngươi cũng đã biết logic hạch tâm rốt cuộc là thứ gì sao? Hạo lập tức hỏi, ngươi biết logic hạch tâm là cái gì? Biết, nhưng là ta không có cách nào cho ngươi miêu tả, cái này cần chính ngươi tận mắt thấy biết được mới được. Quân vẫn lạnh lùng nở nụ cười, sau đó nàng liền nói ra, ta tưởng việc cần phải làm là đánh vỡ cái này chiến trường thế giới. Kết thúc chiến trường thế giới bên trong các tộc nhân của ta vận mệnh bi thảm, mà muốn đánh vỡ chiến trường thế giới, logic hạch tâm cũng là nhất định phải đánh vỡ, hoặc là khứ trừ một sự kiện, xem ra mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hạo cũng nở nụ cười, không quá nụ cười của hắn là ôn hòa. Hai người cứ như vậy cười lạnh đối cười ôn hòa, hơn 10 giây sau, Quân mới nói với Hạo, hiện tại, đánh vỡ cái này thế giới một thiết yếu làm đều đầy đủ, đã chúng ta muốn hợp tác, như vậy ta sẽ đem kế hoạch của ta nói cho ngươi, ngươi chuyện cần phải làm là. Xảo. Hạo yên nguyên duy trì nụ cười ấm áp, hắn đối Quân nói ra, ta cũng có một cái kế hoạch, ta cũng muốn đem kế hoạch này nói cho ngươi, mà ngươi chuyện cần phải làm cũng có. Hai người lập tức cũng đều không nói lời nào. Lẫn nhau tiếu dung đều thu vào, trong lúc nhất thời tràn diện liền yên tĩnh trở lại. Quân quen xem Hạo một lát, nàng mới ngữ khí hơi gian nan nói, ngươi muốn cái gì? Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, bởi vì ngươi thần thoại hình thái hiển lộ, tiêu hao đại lượng vạn tộc cùng mặt trái khủng bố, tiến vào độ nguy hiểm trên phạm vi lớn giảm xuống, mà lại có ngươi. Có cổ, một trận chiến này tỷ số thắng cực cao, ngươi muốn cái gì? Khoa học kỹ thuật. Tạo vật. Khí cụ. Còn là siêu phàm lực lượng. Ngươi nói ra đến, ta thỏa mãn ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta, ta có thể hiệp trợ ngươi cướp đoạt đến logic hạch tâm, nhưng là ngươi cũng nhất định phải hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Hạo cũng nhìn xem Quân nửa ngày, hắn cũng không trả lời, cũng không nói gì, chỉ là đang suy tư điều gì. Quân bị nhìn thấy hơi không kiên nhẫn, nàng nghĩ nghĩ, liền đưa tay điểm hướng bên cạnh hư vô chỗ. Một trận không gian bóp méo triển khai, liền có mấy khỏa màu bạc trắng hình cầu xuất hiện. Quân nói ra, đây là khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại tạo vật, trước mắt tại cái này chiến trường thế giới bên trong cũng chỉ có cái này mấy khỏa hoàn hảo không chút tổn hại, đây là cơ sở hạt hai chiều hóa triển khai khắc họa phù văn, sau đó lại một lần nữa ba chiều hóa tạo vật, tại cái này chiến trường thế giới bên trong tác dụng không lớn, nhưng là một khi đi đến ngươi vị trí ngoại giới, cái này ngay lập tức sẽ biến thành đại sát khí. Có thể can thiệp không gian, hình thành diện rộng tinh. Tức mạng lưới, có thể lấy vượt tốc độ ánh sáng 3.000 lần tốc độ đóng chặt tin tức truyền lại. Đồng thời hắn bản thân cũng có thể làm tin tức truyền lại khí mà tồn tại, đồng thời còn có đủ loại diệu dụng. Đang khi nói chuyện, Quân lại móc ra mấy loại siêu khoa học kỹ thuật tạo vật, hắn công năng đều là không thể tưởng tượng cường hãn, Hạo thậm chí là chưa từng nghe thấy. Chỉ là lấy những cái này khoa học kỹ thuật tạo vật triển hiện ra năng lực cùng uy lực, Hạo cảm thấy chính là một người bình thường nắm giữ bọn chúng, cũng có thể dùng để đồ thần, cho dù chỉ là phổ thông thánh vị thần linh, cho dù chỉ là phá hư cái này thánh vị thần linh nhục thân, nhưng cái này cũng đầy đủ đáng sợ. Bất quá Hạo vẫn là lắc đầu, cái này khiến Quân sắc mặt bắt đầu khó coi, cho đến lúc này, Hạo mới nghiêm túc đối với Quân nói ra, ta không được những cái này. Không nói trước đến ngoại giới là có hay không như ngươi lời nói cường đại như vậy, chỉ là bọn chúng đến chỗ, cũng chính là tại cái này chiến trường thế giới bên trong nghiên cứu cùng chế tạo ra, đây đều là cấm kỵ, đi đến ngoại giới, bản thân cái này liền có đại nguy hiểm, tin tưởng cái này ngươi cũng hiểu, cho nên ta muốn một chút thực. Tế đồ vật, ra sao? Quân yên lặng gật đầu nói, tốt, ngươi nói ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi. Hạo rốt cục nói ra, không đúng. Hẳn là, ta muốn ngươi cùng cổ. Ta muốn các ngươi. Chương 87, đáp ứng. Ngươi có vấn đề. Quân sắc mặt bất biến, nhưng cẩn thận quan sát, có thể thấy được nàng ánh mắt có chút trung lên, thậm chí thanh âm đều có chút trung lên, nhưng nàng vẫn là cố giả bộ trấn định nói, nam nhân tất cả đều là tình huống như vậy sao? Ta tiếp xúc rất nhiều người. Nhưng là chưa từng gặp qua ngươi dạng này, ta cũng không biết ta bây giờ tại nói cái gì, ngươi muốn ta cùng cổ. Ta có thể nhân bản ra hình tượng của chúng ta, hoàn toàn giống nhau như đúc, mà lại tính cách tùy ngươi chọn lựa, 10 cái 100 cái đều có thể, như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể tham dự vào kế hoạch của ta bên trong. Những này nhân bản thể ta có thể lập tức cho ngươi. Hạo lại là kiên định lắc đầu nói, nhân bản thể không được. Nhất định phải là ngươi cùng cổ, chỉ có hai người các ngươi mới được, ta liền muốn các ngươi. Quân rốt cục không kềm được, trên mặt nàng đều có mồ hôi xuất hiện, cả khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, thậm chí trên trán đều tự hồ có màu trắng hơi nước xuất hiện, cho tới nay tài trí cùng lãnh đạm hình tượng lập tức sụp đổ, cả người đều biến thành tay chân luống cuống bộ dáng, miệng nàng bên trong lẩm bẩm tựa hồ muốn nói gì lời nói, nhưng lại một mực nói không nên lời. Cứ như vậy cách không biết bao lâu, nàng mới phẫn hận đồng dạng nhìn về phía Hạo. Sau đó Quân lập tức liền toàn thân nổi da gà đều bốc lên, nàng nhìn thấy Hạo ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, trong ánh mắt tất cả đều là một loại nào đó kỳ lạ cùng nhiệt cảm xúc, loại này lửa nóng ánh mắt chỉ là nhìn thấy, Quân đã cảm thấy toàn thân trên dưới làn da phảng phất đều bị thứ gì tại liếm láp, loại này trước nay chưa từng có kinh khủng làm cho Quân đứng dậy liên tiếp lui về phía sau, chỉ ít cách xa Hạo xa 5-6 mét. Nàng lúc này mới hít một hơi thật sâu, để cho mình cưỡng ép tỉnh. Táo lại. Lãnh tĩnh một chút, Quân, lãnh tĩnh một chút, không nên hoảng loạn. Tại sao phải ta cùng cổ? Có phải hay không ta nghĩ xấu, hắn từ Chu Bân nơi đó biết ta cùng cổ tồn tại, cũng biết chúng ta chân thực, cho nên hắn rất có thể không phải ta nghĩ loại kia, mà là muốn thu hoạch được ta cùng cổ trí cùng lực. Thì ra là thế, không hổ là ngoại giới nhân loại lãnh tụ một trong. Lập tức liền tóm lấy mấu chốt của vấn đề, cùng nó đạt được những cái kia đã không hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật, hoặc là thu hoạch được một chút khoa học kỹ thuật tạo vật, chẳng bằng trực tiếp để cho ta cùng cổ vì đó hiệu mệnh thu lợi càng lớn. Ta có thể vì nó cung cấp khoa học kỹ thuật, trí, bố cục, cùng hậu cần quản lý phương diện đồ vật, mà cổ chiến lực thiên hạ vô song. Quân quả nhiên liền bình tĩnh lại, nàng liền song Hạo gật đầu nói, chúng ta. Ta muốn thu hoạch được toàn bộ của các ngươi. Cơ thể, linh hồn, ý thức, tâm linh, toàn bộ, đây mới là ta muốn. Hạo dùng một loại cuồng nhiệt đến hai mắt sáng lên biểu lộ nói ra. Quân lập tức hướng về sau lại lui lại mấy bước, nàng lần này sẽ không có gì may mắn ý nghĩ, chỉ là dùng một loại nhìn cặn bã biểu lộ thấy Hạo, một thời gian Quân trong đầu tất cả đều là nàng quá khứ du lịch chiến trường thế giới lúc. Đối khu vực hạch tâm vạn tộc một chút nghe đồn tin tức, những này vạn tộc đều đã điên rồi, biến thái. Bọn chúng đối với nhân loại bạo ngược không cách nào tưởng tượng, rơi xuống bọn chúng trên tay nhân loại thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong, trong đó còn có số ít vạn tộc đối với nhân loại bạo ngược thì thể hiện tại một phương diện khác. Liền như là Hạo nói như vậy, cơ thể, linh hồn, ý thức, tâm linh, toàn bộ. Không, ngươi đến cùng. Quân trong lòng có ngàn vạn lời nói muốn mắng ra, nhưng là vừa nghĩ tới Hạo thân phận, đại biểu ý nghĩa. Lại nghĩ tới chiến trường này thế giới nhân loại bên trong bi thảm. Ngàn vạn lời nói tất cả đều biến mất không thấy, nàng chỉ có thể cúi đầu nhận thua, đặc biệt là tại Phúc Man nhóm trong miệng biết Hạo cũng là một cái trí giả, càng là đã từng quản lý ngàn vạn ức nhân loại, là cấm địa nhân loại thành lãnh tụ, tại loại người này trước mặt nói dối không có chút ý nghĩa nào. Huống chi nàng muốn là hợp tác, là để Hạo vì bọn nàng giải quyết cho tới nay số mệnh, không thể tới là địch, cho nên... Ta hiểu được. Quân trên đầu lại mơ hồ có hơi nước bốc hơi, nàng suy nghĩ một chút nói, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là nhất định phải đạt thành mục tiêu cuối cùng nhất sau mới có thể nhanh. Cho ngươi. Hạo nghe vậy chính là cuồng hỉ, hắn liên tục gật đầu nói, tốt, ta cũng hứa hẹn ngươi, ta tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ ngươi, mà lại ta cũng sẽ đem ta muốn làm cái gì nói cho các ngươi biết, ta muốn các ngươi. Quân lập tức đánh gãy Hạo. Nàng thần sắc mang theo kinh hoàng cùng thất thố nói, ta đã biết, ta đều biết, ngươi không cần nói tỉ mỉ trong đó chi tiết, cái này đối ta tới nói không có chút ý nghĩa nào, nếu như ngươi là định dùng những lời này nhiễu loạn suy nghĩ của ta, ta khuyên ngươi cũng đừng làm như vậy, ta sớm đã tâm hứa tộc ngươi, ta sinh ra hết thảy đều đã chú định. Chính là vì nhân loại, vì các tộc nhân bi thảm mà sống lấy cùng phấn đấu, chỉ cần có thể hoàn thành cái này kế hoạch lớn hết thảy, vậy ta cho ngươi lại như thế nào? Ta nghĩ cổ nếu là còn có trí nhớ lúc trước cùng tư duy, nàng cũng sẽ trả lời như vậy ngươi, chúng ta có thể vì nhân loại, tộc nhân, cùng kế hoạch của chúng ta mà kính dâng hết thảy. Hạo nghe vậy, trong lòng liền chỉ còn lại có tán thưởng cùng cảm động, cái này cùng hắn trên đường đi gặp được nhân người nghĩa sĩ là giống nhau, mặc kệ là lúc mới đầu tộc trưởng gia các tộc nhân, vẫn là phía sau mổ, lại hoặc là sáng tạo nhân loại thành những cái kia nhân loại quân nhân. Còn có Phúc Man nhóm. Còn có rất nhiều anh hùng vô danh nhóm, tính cả lần này chính Hạo có thể tòng thần nói hình thái bên trong sống sót, không hề nghi ngờ đều dựa vào dạng này hy sinh cùng vĩ đại, hiển nhiên, Quân cùng cổ cũng là dạng này người. Rất tốt, như vậy chúng ta tiếp xuống đàm một chút lẫn nhau phải bỏ ra cùng việc cần phải làm. Hạo hài lòng nói ra. Quân mặc dù hạ quyết tâm, nhưng là trong lòng vẫn là xấu hổ giận dữ đến cực hạn, nàng là thật không nghĩ tới, như thế một cái phúc mang trong miệng lãnh tụ lại là như thế một cái đức hạnh, bất quá lúc này nàng cũng là không thể làm gì. Cho nên chỉ có thể mang theo trào phúng ngữ khí nói, dù sao lần này kế hoạch lớn về sau, nếu là thành công, toàn bộ chiến trường thế giới đều sẽ sụp đổ, sau đó bởi vì hiệu ứng quan sát, tất cả tộc nhân cơ hồ đều sẽ triệt để tử vong, mà thế hệ tiếp theo nhân loại cũng sẽ bởi vì nhận lãnh đại lượng mặt trái tích lũy mà thụ trọng thương, sống sót cơ hội khả năng ngay cả một phần vạn đều không có, mặc dù ta cùng cổ tương đối đặc thù, nhưng chính là bởi vì phần này đặc thù, chúng ta có lẽ trực tiếp liền chết. Nhiều nhất liền cho ngươi lưu một câu tin tức, lưu một cổ thi thể. Lưu một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Hạo lại là như có điều suy nghĩ, hắn thở phào nhẹ nhõm nói, hẳn phải chết sao? Có thể lưu một đoạn thời gian, lưu lại thi thể đến là được rồi, ta hoàn toàn có thể thỏa mãn, cũng cảm ơn các ngươi. Ngươi không thích hợp. Quân lại một lần nữa kích động cách xa Hạo, lần này nàng thật là ngay cả khí tức đều không thể bảo trì vững vàng. Nàng tay run run chỉ hướng Hạo nói, ngươi thế mà, ngay cả chết đều không buông tha sao? Ngươi quá phận a. Hạo liền thở dài, hắn từ Chu Bân nơi đó biết, cái này quân khá là thần diệu, chẳng những bản thân là khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại tạo vật. Đại biểu trí một mặt, đồng thời bản thân càng là biết rất nhiều bí ẩn, thậm chí ngay cả ngoại giới rất nhiều bí ẩn, ngay cả Hạo Thiên thần thoại hình thái bí ẩn cũng biết, rất nhiều bí ẩn thuận miệng liền đến. Cho nên Hạo cũng nhận định cái này người đoán chừng là cái kia 6-7-8 cái tấm màn đen ám thủ, vừa đúng lúc này vì cứu hắn thần thoại hình thái quân cờ, mà Hạo vừa vặn chỉ nói muốn nàng cùng cổ, tình trạng của nàng liền là phi thường kinh ngạc, nhưng là hiển nhiên có chỗ kháng cự. Nhưng là cuối cùng yên nguyên đồng ý, hiển nhiên cái này quân cũng hẳn là biết được hắn kế hoạch. Không sai, hắn cần quân cùng cổ dâng ra các nàng hết thảy, hắn hy vọng để cho hai người tiến vào nhân loại đổi mới trong luân hồi. Tích lũy lại đầy đủ nội tình, bởi vì từ hắn nhìn thấy Chu Bân trong trí nhớ, cái này quân, cái này cổ cũng là bất khả tư nghị cực kỳ, quân trí lực, mưu lược, đặc biệt là nàng có thể tại loại nhân loại này đã cơ hồ muốn triệt để bị ép diệt tình huống dưới, mang ra cái đội ngũ này, còn có những này công nghệ cao phục hồi như cũ, mà lại nàng còn thiết kế rất nhiều. Kế hoạch lớn, về phần cổ thì càng không được rồi, Hạo thông qua Chu Bân ký ức nhìn thấy cổ chiến đấu. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng cái chủng loại kia, một cái bình thường phàm nhân, ngay cả siêu phàm đều không có, cũng chưa từng học qua bất kỳ chiến đấu nào kỹ xảo, sức chiến đấu lại cao đến dọa người, lúc không giờ diễn toán, tuyệt đối trực giác, che đậy sát ý, thậm chí là không có chút nào sát ý, ý chí cùng lực chú ý siêu cấp tập trung, vân vân rất nhiều, những vật này đừng nói là toàn bộ tập trung ở trên người một người, chính là ngẫu nhiên đạt được một cái đều thuộc về. Chiến đấu tầng diện đại sát khí. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà lại hai người bọn họ bản chất vốn là chiến trường thế giới khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại chế tạo ra kế hoạch hạch tâm. Là có thể luân hồi. Hạo kế hoạch bên trong, lúc đầu muốn tìm trí cùng lực luân hồi giả, tuyệt đối không có khả năng có quân cùng cổ như thế phù hợp, các nàng tồn tại vượt qua Hạo tưởng tượng a, vấn đề duy nhất chính là. Đây đối với hai người bọn họ tới nói thật sự có chút quá bi thảm. Muốn tiến hành vô số lần luân hồi đổi mới, một lần chết đi, thậm chí so tử vong thảm hại hơn ngược sát loại hình, một lần tích lũy lại đầy đủ nội tình, trong tương lai không biết lúc nào bạo phát đi ra. Nhưng là dù vậy, quân đều đáp ứng xuống, mặc dù thần sắc bên trong rõ ràng mang theo sợ hãi. Nhưng cái này cũng yên nguyên nói rõ quân tín niệm chi thuần túy. Nghĩ tới đây, Hạo đứng lên thật sâu không người chào nói, thật xin lỗi, ta biết cái này rất tàn nhẫn. Nhưng là, chỉ có hai người các ngươi mới có thể, hoặc là nói, các ngươi mới là tốt nhất. Ta nhất định phải đạt được các ngươi, vì hết thảy. Quân nghe được là trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Hạo đối nàng cúi đầu càng là giật nảy mình, nàng cảm thấy mình đầu óc hỗn loạn cực kỳ, vừa không có cái kia tên là logic thiên đạo tin tức nơi phát ra, lúc này nàng liền thật sự không biết Hạo đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Chẳng lẽ nói... Nàng cùng cổ với hắn mà nói cứ như vậy thơm không? Quản chi là chết thi thể, hoặc là nói chỉ có cuối cùng một đoạn ý thức đều có thể. Cái này người sợ không phải một cái siêu cấp đại biến thái đi. Được, đi. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta hoàn thành cái này kế hoạch lớn, chỉ cần có thể giải cứu cái này vô số chịu khổ gặp nạn đám người, ta. Ta đáp ứng ngươi. Quân cắn hàm răng nói ra câu nói này, sau đó nàng đã cảm thấy đầu mình có chút mê muội, lập tức liền vịn đầu ngồi xuống, mà Hạo thấy được nàng trạng thái, trong lòng thật sự là không đành lòng, nhưng lại cũng không thể tránh được. Liền định đến gần một chút nói chuyện, Quân lập tức phản phất gặp được thiên địch đồng dạng lôi kéo cái ghế liên tiếp lui về phía sau,